Nhân sinh hung hãn, chương 42, Phật Sơn vô ảnh cước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái gì chứ? Nhìn vui vẻ như vậy. Điền Thần Côn nhìn Lâm Phàm một người bò trên bàn. Vui cười a, tò mò hỏi. Không có gì. Nhìn tin tức đấy. Lâm Phàm nói rằng, này trên nết người cũng thật là đùa giỡn. Đặc biệt là này đao thu chém cá vẫn đuổi tận cùng không buông. Dẫn dắt thủy quân đại đội nộ phun chính mình, cũng là đem Lâm Phàm block hoàn toàn đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió. Lâm Phàm không nghĩ tới mình block, sôi động nhanh như vậy. Chu Lị Vân sự kiện, chỉ để chính mình block có 10.000 fan. Nhưng là bây giờ Trần Vũ sự kiện, trực tiếp để chính mình block tốc độ tăng 200.000 fan. Này không thể không nói. Cuộc sống biến hóa thật sự là quá nhanh, mau đều khiến người ta có chút không tiếp thụ được. Ngay ở Lâm Phàm cảm thán điều này thời điểm, một đạo có chút khắc nghiệt giọng nữ từ cửa truyền đến. Coi bói, cho bản cô nãi nãi toán một quẻ, chơi điện thoại di động Lâm Phàm, giơ lên đầu, này vừa nhìn, nhưng là sững sờ, mẹ của ta a oan ra hẹp lộ, đang ở thấp đầu đọc sách Điền Thần Côn. Đang nhìn đến cô gái này thời điểm, sắc mặt cũng là hơi đổi, thay đổi có chút bối rối. Tốt, nguyên lai các ngươi ở đây, để cô nãi nãi tìm thật là khổ cực a. Này nùng trang diễm mặt nữ tử gần nhất vận khí không tốt, liền muốn tìm người tính toán một chút. Bây giờ khi thấy trong tiệm này hai người thời gian, sắc mặt kia nhất thời thay đổi, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Trịnh Vạn Cầm vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày đó một màn. Ở cửa hàng lớn nơi đó, có hai tên này đạp chính mình cái mông, để chính mình trực tiếp nhào đường phố, đến cái chó ăn cứt. Sau đó, Trịnh Vạn Cầm một mực tìm hai người này. Nhưng là Thượng Hải to lớn như thế, nơi nào tìm đến, hiện tại được rồi, mà suy quỷ khiến hạ gặp hai người này, tự nhiên là không thể bỏ qua. Trịnh Vạn Cầm lập tức lấy điện thoại ra. Quân ca, người mau tới. Ngày đó đạp cái mông ta hai tên này bị ta gặp. Cúp điện thoại phía sau, Trịnh Vạn Cầm tức giận chỉ vào hai người. Lão nương nói cho các ngươi hôm nay xong đời. Mỹ nữ, có phải là hiểu lầm a? Chúng ta lại chưa từng thấy qua a? Lâm Phàm nội tâm chi bên trong, dường như có vạn đầu thảo bùn ngựa bao phủ mà qua. Chính mình cùng Điền Thần Côn cũng đều là tay trói gà không chặt a, đây nếu là làm, khẳng định rất là bi thảm a. Đúng đấy, đại muội tử, chúng ta đều là người đứng đắn. Ta nhìn ngươi trên mặt mang theo hồng quang, gần nhất nhất định là gặp may a, không bằng toán một quẻ. Điền Thần Côn vội vàng nhiệt tình lên trước, cút sang một bên. Trịnh Vạn Cầm một cước đem Điền Thần Côn đạp mở, sau đó nổi giận mắng. Lão già, lần trước bị các ngươi trốn thoát, lần này để cho các ngươi biết đạp lão nương cây mông là kết cục gì. Cho sẽ quân ca đến rồi, để cho các ngươi quỳ xuống cho lão nương liếm giày. Trịnh Vạn Cầm sắc mặt hung tàn, vừa mở miệng chính là thô tục hết bài này đến bài khác. Điền Thần Côn trực tiếp bị đạp phải trên mặt đất, sau đó bỏ lên cùng Lâm Phàm liếc mắt nhìn nhau. Xong đời, Lâm Phàm đau chứng nói rằng, đợi lát nữa trách bạn. Điền Thần Côn hỏi, ngươi hỏi ta đi hỏi ai, bất quá ta đem lời nói trước mặt, các ngươi sẽ có thể phải bảo vệ ta. Lâm Phàm giờ khắc này hết chỗ nói rồi, đợi lát nữa kết cục nhất định là không cần suy nghĩ. Sao lại không toán ra bản thân hôm nay sẽ có họa sát thân đây? Từ khi được này, bách khoa toàn thư, phía sau, liền luôn gặp phải đánh nhau. Hơn nữa còn mỗi một lần cũng phải có. Phát hiện vật phẩm lụm, huyết quang, nhìn hôm nay tình huống này. Máu này quang e sợ còn phải hết sức rồi rào a, cũng không lâu lắm. Một bầy bên trái thanh long. Lại bạch hổ đại hán vạm vỡ từ xa mới đi tới. Trịnh Vạn Cầm nhìn người tới, nhất thời vui vẻ, sau đó lập tức đi tới lĩnh đầu một nam tử bên người. Chỉ vào Lâm Phàm cùng Điền Thần Côn nói rằng, quân ca, chính là bọn họ này hai cái ngày đó đạp cái mông ta. Võ Bảo Quân thân cao 1 thước 80 mấy, bắp thịt dâng trào, sinh đó là hung thần ác sát a. Nhìn một cái, liền không giống như là người tốt. Hơn nữa này Võ Bảo Quân vẫn là xung quanh đoàn thể lão đại. Đánh nhau ẩu đả đó là chuyện thường. Muốn món nợ, bày bãi, đó là tay già đời. Chung quanh thương nhà đều biết người như vậy. Cũng không dám trêu chọc. Liền hai người các ngươi khốn kiếp bắt nạt bồ của ta đúng hay không? Võ Bảo Quân phẫn nộ quát. Tiểu đệ chung quanh tự nhiên là tướng môn khẩu nhét vào. Này chút tiểu đệ có không lớn. Đứng ở nơi đó, cao ngạo giơ lên đầu. Thân thể vẫn lay động. Phảng phất rất là điên cuồng túm. Mã Lạc Sa Mạc, quân ca hỏi các ngươi đây. Tai điếc, bên cạnh một cái gầy như que củi làm ra thanh niên. Tiếng mắng chửi rất là vang dội. Phảng phất không quay lại lời. Liền muốn một bạt tai đánh lên đi. Rất là ngông cuồng. Rất là hung hăng. Lâm Phàm không có trả lời. Trong lòng cũng là có chút sốt sáng a. Bực này sẽ nếu thật là làm. Tuyệt đối hết sức khổ rồi. Chẳng qua hiện nay nhân ra bắt nạt tới cửa. Tự nhiên là không thể nhẫn nhịn. Đánh không lại người khác không sao. Nhưng khí thế tuyệt đối không thể kinh sợ. Này cái gì quân ca thật giống rất trâu bò tựa như. Đợi lát nữa liền nhìn chằm chằm cái tên này làm. Vị đại ca này, không nên tức giận. Chúng ta có chuyện cố gắng nói. Này bên trong nhất định là hiểu lầm a. Điền Thần Côn lập tức khuôn mặt tươi cười lên trước. Mau mau lấy ra cái kia 13 khối một bao trắng lợi bầy. Cút, này loại thuốc lá cũng đem ra được. Người cho chúng ta là muốn xin cơm. Cái kia phách lối thanh niên. Biểu hiện ra muốn ăn đòn vẻ mặt. Một cái tát đem Điền Thần Côn lợi bầy cho đánh rơi trên mặt đất. Sau đó một cước đạp ở khói hương trên. Đột nhiên dùng sức uốn éo. Lão già, còn dám phí lời. Lão tử đập vỡ mồm ngươi. Thanh niên chỉ vào Điền Thần Côn mũi phách lối nói. Điền Thần Côn đứng ở đó. Đó không phải là rất dày nặng bàn tay. Khẽ run một hồi. Sau đó cười cười xấu hổ. Đúng, đúng. Không nói lời nào. Không nói lời nào. Lâm Phàm nhìn thấy Điền Thần Côn bị tiểu tử này nhục nhã. Nhất thời trước không thể nhẫn nhịn. Người của lão tử cũng cái quái gì vậy dám bắt nạt. Coi như không đánh được. Cái kia cũng phải với các ngươi chết làm đến ngọn nguồn. Thảo ni mã, bắt nạt ta Lâm Phàm bằng hữu. Lão tử với các ngươi đổ máu tới cùng. Lâm Phàm bình thường biểu hiện hết sức kinh sợ. Thế nhưng nên thời điểm xuất thủ tự ra tay. Tuyệt không hàm hồ, một cái gạt tàn thuốc trực tiếp bị Lâm Phàm cầm ở trong tay. Sau đó hướng về cái kia muốn ăn đòn thanh niên trên đầu ném tới. Bất quá Lâm Phàm tốc độ đến cùng không vui. Thanh niên kia thân kinh bách chiến. Tự nhiên là phản ứng lại. Sau đó thảo rời ạ một tiếng. Hai tay trương mở. Một cước hướng về Lâm Phàm cái bụng đá tới. CMN, phản ứng nhanh như vậy. Lâm Phàm vẫn duy trì nắm cái gạt tàn thuốc lá tư thế. Không có nghĩ tới tên này phản ứng nhanh như vậy. Cũng là trong nháy mắt không biết gì hơn. Thảo, xong đời. Lâm Phàm hô to một tiếng. Hôm nay sợ rằng là muốn băng huyết. Có thể vừa lúc đó, một bóng người di chuyển. Cái kia hướng cùng với chính mình đạp tới một cước, đột nhiên ngừng lại, một con tầm thường tay, nắm lấy thanh niên kia đáy giày. Điền Thần Côn, ngươi, Lâm Phàm sững sờ, sau đó nhìn phía Điền Thần Côn, đột nhiên phát hiện này Điền Thần Côn khí chất biến có chút không giống. Điền Thần Côn cái kia vẻ mặt bỉ ổi không còn sót lại chút gì. Thay vào đó chính là gương mặt bá đạo vẻ. Ánh mắt kia càng là bén nhọn hết sức a, bát quái trường. Ruộng 13, chỉ giáo, soạt soạt, thanh niên kia cổ chân đột nhiên một tiếng kẽo kẹt, biến hình, sau đó nương theo mà đến nhưng là một trận tiếng kêu thảm thiết. Võ Bảo Quân nhìn thấy hình ảnh trước mắt, nhất thời sững sờ, cỏ, Võ Bảo Quân cùng bọn thủ hạ ùa lên, nhưng là để Lâm Phàm trợn mắt hốc mồm chính là, này Điền Thần Côn hãy cùng dập đầu thuốc giống như vậy. Thân hình như rồng, một trường, một cước, trực tiếp đem đám người kia đánh ngã trên mặt đất. CMN, Thần Côn, người quá bá đạo, đúng, chơi hắn. Lâm Phàm phát hiện Điền Thần Côn bộc phát ra sức chiến đấu. Thật sự là quá mạnh. Này một bầy đại hán, trực tiếp bị làm ra không muốn không muốn. Soạt soạt, soạt soạt, ai u ta đi. Thanh âm này nghe Lâm Phàm đều cảm giác thấy hơi sợ hãi. Mà lúc này, Lâm Phàm ánh mắt nhìn đến đó lúc trước cực kỳ phách lối thanh niên. Thanh niên kia chú ý tới Lâm Phàm ánh mắt. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nhưng cũng là tức giận mắng. Thảo rời ạ, các ngươi. Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Lâm Phàm nơi nào có thể để cái tên này phí lời. Trực tiếp nhảy lên một cái. Hô to một tiếng, chân trực tiếp hướng về thanh niên kia trên mặt dẫm đi. Ai u, đừng đánh. Đừng đánh, cách chương.